Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 974, Tả Vạn Kim quyết định. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên tại Orange trên đường phố đi dạo lấy. Mua sắm các loại có bản địa đặc sắc quà vặt. Khoảng cách nghỉ dưỡng hình thức bối cảnh cố sự triển khai. Đã qua thời gian không ngắn. Cho đến nay, Lạc Xuyên cũng biết liên quan tới cô Lô không ít tin tức. Làm ma huyễn thế giới. Phương diện chiến lực so sánh với Thiên Lan đại lục rõ ràng giảm xuống mấy cái cấp bậc. Không có võ kỹ, công pháp loại hình đồ vật. Càng nhiều hơn chính là lấy ma lực làm căn bản các loại ma pháp. Chủng tộc đông đảo, nghề nghiệp đông đảo, liên quan tới thực lực. Cũng không có cái gì minh xác phân chia. Nếu là không có đệ cửu thiên tai bạo phát. Ma pháp này văn minh tuyệt đối sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp phát triển tiếp. Băng phôi xuất hiện, cải biến cái thế giới này hết thảy. Đã trải qua thời gian dài đối kháng. Văn minh cùng băng phôi đã hướng tới trạng thái rằng co. Gần nhất không biết bởi vì loại nào duyên cớ. Bị xâm nhiễm hỗn độn chi địa thế mà xuất hiện lui bước. Đi dạo một hồi, Lạc Xuyên lui đi ra. Quầy chỗ đấu địa chủ còn đang kéo dài lấy. Bộ ly ca đã bị Giang Thánh Quân thay đổi. Bộ ly ca chính đứng ở bên cạnh. Chỗ về suy nghĩ nhân sinh trạng thái. Lạc Xuyên đi tới. Lão bản, chú ý tới Lạc Xuyên. Bộ ly ca cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngươi làm sao không đùa? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Bộ ly ca thật sâu thở dài. Giống như có lẽ đã nhìn thấu nhân sinh. Không có ý nghĩa, Lạc Xuyên đoán được nguyên nhân. Không có nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng ngay tại đấu địa chủ yêu tử yên ba người. Giang Thánh Quân nhìn trong tay bài. Cho dù trong tiệm nhiệt độ hợp lòng người, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Yêu tử yên giống như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Yêu tử Nguyệt thì ngưng thần tĩnh khí. Thần sắc nghiêm túc, một trận mới đấu địa chủ bắt đầu. Kết cục không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Làm địa chủ yêu tử yên nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Quảng cáo, lại thua à, Giang Thánh Quân ngồi phịch ở trên ghế. Phát ra một tiếng thật dài thở dài. Theo ngồi ở vị trí này về sau. Hắn thì cùng thắng lợi vô duyên. Yêu tử Nguyệt tâm thái rõ ràng muốn tốt hơn hắn rất nhiều. Gương mặt vẻn vẹn trống một chút. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta trở về. Giang Thánh Quân đứng dậy. Lão bản, Từ Yên tỷ, Từ Nguyệt tỷ, chúng ta đi trước. Bộ ly ca cũng khôi phục tinh thần. Cùng ba người tạm biệt. Đi ra khởi nguyên thương thành. Linh lực phóng ra ngoài. Đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Biến mất tại trong màn đêm. Đến đón lấy lại đánh sẽ đấu địa chủ. Cảm giác thời gian không còn sớm. Kết thúc đánh bài, rửa mặt về sau, về tới gian phòng, cũng không hề hoàn toàn ngăn cách mưa bên ngoài âm thanh. Rất mau tiến vào giấc ngủ. Hôm sau, sáng sớm, lờ mờ có nước mưa nhỏ xuống tại mái hiên thanh âm truyền đến. Lạc Xuyên đi vào phía trước cửa sổ. Cùng chiều hôm qua so sánh, mưa to đã có rõ ràng giảm nhỏ xu thế. Sắc trời vẫn như cũ âm trầm. Cẩn trọng mây đen đem bầu trời hoàn toàn che đậy lấy. Mảy may không nhìn thấy mới sinh mặt trời mới mọc cái bóng. Lạc Xuyên cảm giác, trận mưa lớn này cần phải còn sẽ kéo dài thời gian không ngắn. Không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Tiếp xuống mấy ngày, mưa to vẫn tại kéo dài. Đối với cái này ngược lại là không có người biểu hiện ra cái gì lo lắng bộ dáng. Căn cứ yêu tử yên giảng thuật, loại này mưa to khí trời tiếp tục hơn 10 ngày đều là hiện tượng bình thường. Cửu Diệu thành các cư dân, cũng khôi phục cuộc sống bình thường trạng thái. Khác biệt duy nhất, cũng chỉ có xuất hành có chút không cũng không sao. Các ngươi trong tiệm, có hay không côn trùng loại hình thực vật? Thiếu niên sắc mặt chờ mong hỏi thăm. Phượng Tiên lâu thế nhưng là Cửu Diệu thành lớn nhất nhà hàng. 8-9 phần 10 sẽ có. Bồi bàn mặt lộ vẻ khó xử. Không có ý tứ, không có ngài nói cái chủng loại kia thực vật. Dạng này à, thiếu niên thở dài. Quay người rời đi Phượng Tiên Lâu. Chuyện gì xảy ra? Tả Vạn Kim đi tới. Vừa mới hắn thì chú ý tới. Không ít người đi vào Phượng Tiên Lâu hỏi thăm cái gì sau thì một mặt thất vọng rời đi. Chẳng lẽ là tìm kiếm một loại nào đó thức ăn? Tả Vạn Kim bén nhạy bắt được quan trọng tin tức. Lâu chủ, Bồi Bàn do dự một chút về sau. Cung kính trả lời. Vừa mới người kia hỏi Phượng Tiên Lâu có hay không côn trùng loại thực vật. Côn trùng loại thực vật. Tả Vạn Kim biểu lộ biến đến kỳ quái. Côn trùng cũng có thể làm thành thực vật. Đây là nói đùa cái gì? Vừa mới những người kia đâu? Tả Vạn Kim tiếp tục hỏi. Cũng là vấn đề giống như trước. Bồi Bàn trả lời. Tả Vạn Kim không hiểu sờ lên đầu. Hắn không hiểu vì cái gì những người này đều hỏi vấn đề này. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Tả Vạn Kim mắt nhìn Bồi Bàn. Gần nhất khởi nguyên trực tiếp bên trong. Có một cái tên là Rừng Rậm Cầu Sinh. Phòng trực tiếp rất hot. Bồi Bàn nghĩ nghĩ. Ta cảm giác hẳn là nguyên nhân này. Mang theo nghi hoặc, Tả Vạn Kim ngồi ở đặc chế trên ghế. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra khởi nguyên trực tiếp. Liếc mắt liền thấy được hàng ở phía trước. Rừng Rậm Cầu Sinh. Mang theo hiếu kỳ. Điểm đi vào. Sau đó, thấy được thanh niên nắm chặt rơi côn trùng đầu một màn. Sắc mặt nhất bạch. Trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn. Hít một hơi thật sâu, đè xuống cảm giác buồn nôn, không có lui ra, bỗng nhiên chú ý tới khung bình luận nội dung, chỉ cần nắm chặt rơi đầu cùng nội tạng liền có thể ăn. Dinh dưỡng vật chất là phổ thông loại thịt gấp 5 lần. Quảng cáo, ta là mới tới, cảm giác người nơi này đều có chút không bình thường, ta có chút nhi sợ hãi. Mới tới, thói quen liền tốt. Lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Tiếp tục quan sát. Hiện tại chính là cơm trưa thời gian. Thanh niên ngay tại chế tác hắn côn trùng cơm trưa. Trải qua gần nhất trong khoảng thời gian này trực tiếp. Hắn đã hiểu trực tiếp bên trong chỗ mấu chốt nhất là cái gì. Cái kia chính là phải hiểu khán giả muốn xem cái gì. Thời gian trôi qua. Côn trùng xuyên chế sâu nướng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới phát ra từng trận quái dị. Xì xì, âm thanh, mặt ngoài biến đến vàng rực xốp giòn. Thậm chí có dầu trơn nhỏ xuống phát ra một trận ánh lửa sáng ngời. Tả Vạn Kim đã bắt đầu không tự chủ nuốt nước miếng. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Thanh niên hài lòng gật đầu. Cầm lấy một chuỗi đưa vào trong miệng. Tả Vạn Kim đóng lại trực tiếp. Tại nhóm trò chuyện cùng động thái bên trong cũng nhìn thấy không ít tin tức tương quan. Hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch. Phượng Tiên Lâu sau đó phải làm cái gì? Cơm trưa thời gian kết thúc. Tất cả đầu bếp bị triệu tập. Bọn họ suy đoán Tả Vạn Kim chuẩn bị làm cái gì? Từ hôm nay trở đi, Phượng Tiên Lâu muốn đẩy ra mới món ăn. Tả Vạn Kim đứng tại phía trước đội ngũ. Đưa ra quyết định biện pháp. Lâu chủ, là cái gì món ăn? Một chủ sư hỏi thăm. Tả Vạn Kim nhớ đến. Hắn là cái thứ nhất làm ra khởi nguyên thương thành điều cay. Tuy nhiên trung gian ra một chút khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng cũng không thể xóa đi hắn là một nhân tài sự thật. Tả Vạn Kim biểu lộ thần bí. Côn trùng, côn trùng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không có thể hiểu được Tả Vạn Kim ý nghĩ. Lâu chủ, người nói có đúng không là khởi nguyên trực tiếp gần nhất rất hỏa. Rừng Rậm Cầu Sinh, nhân tài đầu bếp ánh mắt sáng lên. Không sai, Tả Vạn Kim hài lòng gật đầu. Trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không để ý đến cái sau nhe răng trợn mắt biểu lộ. Chuyện này thì giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Cách chương.